Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười gì thế hả? Linh Linh tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn đặt tay lên trán cô. Có sốt cô mà nổi điên thế? Cậu bảo ai điên thế? Cô bắt đầu tức giận. Cô phải sao? Bán cậu qua trai nờ làm ô xin họ CX cô thuê. NS xong hắn lại ôm bụng cười. Thế bảo tôi đến đó làm gì? Cô thắc mắc hỏi. Dù cậu đi ăn kem đờ si cô. Ai bảo tôi chưa NS xong mà suy diễn lung tung. Kem, cô đứng dậy hô lên. Cậu đãi, Linh Linh thấy kem là sáng mắt thế mà đờ si đãi thì còn gì bằng. Nè cho cậu đấy. Hắn gắp miếng xúc xích đưa vào thẳng miệng cô. Cô đang sung sướng cười NS thế mà hắn cho nốt miếng xúc xích chưa kịp nhai thì đã nuốt lốn. Cô điên đầu nhìn hắn vì chưa kịp thưởng thức thì đã bị cho vào bụng rồi. Nhưng nghĩ lại hắn rũ cô đi ăn kem. Món khoái khẩu của cô nên cô vui quá chả cần miếng xúc xích. Nếu thường ngày mà như thế thì cô đã nhào đến xé hắn ra trăm mảnh luôn rồi. La la la la, Linh Linh vào nhà vừa đi vừa hát. Còn có chuyện vui gì sao? Mọi hôm về thấy ủ rũ lắm mà. Bà Tư thấy cô hôm nay rất lạ nên hỏi thăm. Vâng, tối nay con đờ si bạn đãi đi ăn kem. Cô cười tiếp cả mắt. Vậy sao? Thô lên thay áo quần rồi xuống ăn cơm đi, tí còn đi học thể dục. Ô bà nhắc con miss nhớ, suýt NZ là quên, ngoa nó ôm hôn vào má bà Tư, cảm ơn bà Tư nhiều, cô NS xong là nhí nha nhí nhảnh lên phòng của mình. Hu hu anh chịu làm sao bây giờ, hu hu, cả lũ trẻ hòa lên nức nở, khiến NC mắt của cậu nhóc cứ thế mà tuôn ra. Chúng ta cô đưa bé Dương đến bệnh viện thì nó sẽ chết mất. Từ nhỏ bé Dương sức khỏe cô đờ si tốt, với căn bệnh hiểm nghèo, hở van tim. Cả lũ nhiều khi vật vã kiếm tiền dành dụm cô dám tiêu xài cho dù đói, chúng để số tiền đó cho việc chữa bệnh cho Dương. Là anh cả trong một gia đình versus một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi là một điều hết sức khó khăn. Nhưng có bao giờ cậu than vãng, mỗi khi nhìn ra đường IICX đờ si ba mẹ chăm sóc còn đờ si đưa đến trường, cậu nhìn họ mà ghen tị, cậu ghét ba mẹ mình lắm tại vì họ đã bỏ nó mà đi. Họ cô cần nó sao? Từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay anh Nguyên. Lúc đó tụi nhóc CX cô đói như bây giờ, ảnh là một người cha người mẹ thứ hai của nó thế mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đoạt. Nó nhớ lại những giây phút hạnh phúc ấy rồi gạt đi hàng NC mắt đang tuông trên má. Cậu tự nhủ mình phải cố gắng lên, mình cô cho phải mình gục ngã. Nói mình gục ngã bị bọn nhóc sẽ chết mất, nhóc con, cho cậu nè. Đàn Phong đặt lên tay cậu bé một tờ giấy, mỉm cười. Gì thế anh, cậu bé ngạc nhiên hỏi, nhóc mở ra xem đi. Cậu bé nhìn thấy trong tờ giấy là một hàng số, cậu cô đờ si đến trường, nhưng ra đời từ lúc nhỏ sớm đã tiếp xúc versus tiền nên cậu cũng biết một vài số. Đây là số điện thoại của anh, có gì khó khăn thì cứ alo anh sẽ giúp nhóc. Hắn có khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng NS thì rất ấm áp. Cảm ơn anh, nhưng em, cậu bé khải đầu, gì NZ vậy, con trai là phải có dũng khí chút chá. NS đi, em cô có đờ ti sao gọi anh, thì em ra đường nhờ ai đó gọi dùm. Vâng, nếu cây cây thì cậu đến trường Star. NS bảo về em muốn gặp anh Đan Phong. Một cô gái đang ép ngực mình nhỏ lại. Hôm nay là buổi đi học thể dục của cô lần đầu tiên ở trường Star. Tất cả đồng phục của trường cô đều có màu đỏ bã trầu. Đũ bộ là cái áo mày trắng ngà, cái quần màu bã trầu cộng thêm cái áo tay dài CX màu đó. Cô mặc nó vào rồi mang theo đôi giày bata màu trắng. Đứng trước gương cô còn là cô. Mái tóc ngắn ngực đã nhỏ bây giờ còn ép vô. Nhìn vậy thì INS cô là con gái chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tự tin bước đến trường. Mấy hôm nay, anh Long bận việc công ty, nên nghỉ học ở trường, chả ai chờ cô đi học, thế là cô ngày nào CX phải đạp versus chiếc xe đạp quèn, thấy mà chán. Hôm nay cô đi sớm hơn mọi ngày, mục đích là để đi bộ đến trường. Cô tung tăng, thong thả đi trên đường. Phong cảnh rất hữu tình, tiếng chim hót nghe rất vui tai. Ê cậu em hôm nay sao đi bộ thế? Xe đạp quèn của cậu đâu? Giọng NS của con trai nghe quen quen phát ra từ bên đường. Kể tôi, khỏi cần cậu bận tâm. Nó đang tận hưởng tiếng chim ca thế mà bị hắn làm loạn. Cô tức lắm, làm gì mà sốt sắn thế? Có cần tôi đèo đi cô? Hắn ngồi trên xe ô tô đang đi từ từ hai en ngoai miệng xuống đền NS versus cô. Cô cần đâu, đi bộ rất thoải mái, cậu đi đi. Cảm ơn, cô NS xong rồi tiếp tục đi. Cô lên thật sao? Hắn hỏi lại. Cô vừa NS xong là chiếc xe vụt đi mất dạng. Cô nhìn theo bĩu môi. Cô lại tiếp tục đi tiếp, đi một lúc thì cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi theo mình. Cô giật mình, đi nhanh hơn. Vẫn nghe thấy bước chân dạo dạo. Lần này cô quyết tâm quay lui xem là ai. Khi vừa quay lui thì một làn gió nhẹ ùa đến. Phía sau cô có ai? Ôi mẹ ơi, ban ngày mà gặp ma sao trời, cô nhăn mặt nhíu mày. Tính quay lưng tiếp tục đi. Vừa miss quay, ù một luồn đen đứng trước mặt cô. Á, ma à, cô nhắm mắt la lớn. Xung quanh đó ICX nhìn cô, tưởng cô bị điên, hắn bịt miệng cô lại. Vì cô biết cô la đến bao giờ miss xong. Ùm ùm, tha cho tôi, ma ma, ùm ùm, mặc dù bị bịt miệng thế mà CX cố mà la cho the C. Đồ khùng, im, coi tôi là ma à, giọng con trai NS. Anh cô phải ma thế là ai? Ban ngày ban mặt lúc ẩn lúc hiện thế. Hắn thả tay ra thế là cô NS the C. Nhưng mắt cô thì vẫn nhắm, cô hiểu nổi cô luôn. Mở mắt ra đi xem tôi là có phải là ma cô. Có ma nào mà đẹp trai lịch lãm như tôi chứ? Hắn đứng versus tư thế giống người mẫu miệng cười NS. Trời ma mà CX tự khen mình. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Ê nghĩ gì thế hả? Đang tưởng tượng tôi đẹp ra sao sao? Hắn chế nhạo cô, huệ huệ, cô giả vờ nôn, mà thật sự là giọng này quen thực. Tại lúc này cô hốt hoảng quá nên cô để ý, mở ra đi. Hắn tiếp tục NS, cô hé hé mắt ra. Tia sáng lòa lòa, trước mắt cô là cái tên Gia Bảo. Ê cậu còn hơn ma NZ đấy. Tôi miss thấy xe cậu chạy đó mà. Cậu ngốc thật, hắn đánh vào đầu cô. Sao đánh tôi? Linh Linh xí xoa đầu. Cậu thấy xe tôi chạy hay tôi chạy? Thì xe cậu, cô buột miệng NS mà cô suy nghĩ. Thế thì thôi, đi, hắn vác lên vai cô. Đi đâu? Cô nhíu mày NS. Thì đi học chứ sao mà hỏi. Bỏ tay ra đi, cô cố hất tay hắn ra nhưng cô đờ si. Đi thôi, đừng có bày trò đấy. Đến cổng trường, vẫn tư thế đó hắn khoác tay lên vai cô. Trong hai người rất thân mật, thế là những bức ảnh chụp lén của hai người ngày càng nhiều. Đàn Phong đi vào cùng Phương Thanh, cô ta một tay ôm cánh tay pa bài của anh trong CX thân mật lắm. Hôm nay nhà thi đấu có hai lớp học thể lục, một là lớp nam A2 và hai lớp nữ của Phương Thanh B2. Cả hai cặp đều đi vào nhà thi đấu versus hai cánh cửa đối diện nhau. Và mặt đối mặt, Phương Thanh liếc nhìn Gia Bảo và Linh Linh rồi nhìn vào Đàn Phong. Em về lớp của mình nha, cảm ơn anh đã đưa em đến. Trước bao nhiêu người, chủ, cô đã hôn lên má hắn, cả nhà thi đấu rộ lên. Linh Linh cảm thấy khó chịu cô tả nổi. Trong lúc Gia Bảo cô tập trung, cô đã đẩy mạnh cánh tay hắn xuống rồi bỏ chạy lượt qua đôi uyên ương kia. Phúc Lộc Thọ, bà đứa theo anh, thằng nhóc NS, đi đâu thế anh chịu? Tụi nhỏ thắc mắc vì Dương đang ôm nặng, cô thể để bé ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có cách kiếm tiền đưa bé Dương đi viện rồi. Nhóc mỉm cười NS, đừng NS là trộm cắp nha, anh Nguyên nếu còn sống sẽ cô cho chúng ta làm thế đâu. Phúc ngây thơ NS, có, nhóc đánh vào đầu cậu bé đó, cô phải như vậy, mấy đứa còn lại chăm sóc Dương thì anh về ngay, cậu chạy đến hôn vào má bé Dương, em cố chịu đựng nhé, anh sẽ giúp em chữa căn bệnh hiểm nghèo này, cậu mỉm cười NS, mặc dù cô biết chặn đường tiếp theo sẽ ra sao, cách chương.